Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 197, Konoha. Liền để ta làm tiếp nhận a. Người uế thổ chuyển sinh không được a. Đệ nhất cùng nhị đại lực lượng dĩ nhiên mới. Chỉ có như thế điểm. Shiva vỗ tay một cái, không thèm để ý chút nào nói rằng: To lớn hắc sắc Susanoo cho Orochimaru lớn lao uy áp cảm giác. Đó là một loại tần lâm nguy cơ tử vong. Đem đệ nhất cùng nhị đại phong ấn sau đó. Karin chính là ôm hai cái đại quyển trục rơi vào Shiva bên cạnh. Karin, ngươi đi đem cái này quyển trục giao cho đệ tam lão nhân. Hắn biết nói xử lý như thế nào. Là, vâng, đúng, nghe vậy. Karin gật đầu, lập tức biến mất ở Shiva bên cạnh. Nhìn Shiva lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai thu thập hết đệ nhất cùng nhị đại uế thổ truyền. Sinh, Orochimaru bắt đầu có chút luống cuống. Cái này thật đúng là ngoài ý liệu cường đại a. Làm sao? Sợ sao trước đây ngươi tuyển trạch tiến công Konoha thời điểm hẳn là liền nghĩ đến khả năng này. Đi, không sai, cho nên ta sẽ không chết. Cho dù là đối mặt với ngươi. Konoha tử thần Orochimaru lời vừa nói dứt, cái cổ trong nháy mắt lấy tốc độ cực nhanh đưa dài. Đồng thời từ trong miệng phun ra một bả thảo chỉ kiếm. Mạnh mẽ đâm về Shiva. Shiva bất động thanh sắc. Thảo chỉ kiếm trực tiếp xuyên qua Shiva thân thể. Orochimaru sửng sốt, lẩm bẩm nói. Đi xuyên qua. Đây là cái gì nhẫn thuật? Lúc này, Shiva đột nhiên chợt bắt được Orochimaru cổ. Sau đó trực tiếp đem Orochimaru cho quăng. Nếu là rắn nói, liền cho ta rớt rơi xuống đất. Đừng tự đại phi thiên vọng muốn trở thành long a. Soạt một tiếng, Shiva vọt lên, bắt lại Orochimaru to lớn kia cái cổ. Sau đó đưa hắn chợt ném ra ngoài. Giống như một viên rơi xuống vẫn thạch một dạng. Orochimaru lấy tốc độ cực nhanh bay ra ngoài. Bay thẳng đến rồi Konoha ninja thôn bên ngoài. Một tiếng trống vang lên. Đại địa nổ tung, kèm theo đại lượng yên vụ bốc lên. Orochimaru hung hăng rơi ở trên mặt đất. Sợ rằng, lần này kể cả đầu khớp xương đều rớt bể a. Shiva cười cười, đạp chân xuống. Bành một tiếng, đại địa bộc phát ra to lớn ra nẻ. Sau đó lấy tốc độ cực nhanh bay đến Orochimaru hạ xuống địa phương. Orochimaru thi thể đã bị té thành thịt vụn. Thế nhưng nhúc nhích vài cái sau đó, lập tức từ thi thể trong miệng một lần nữa học ra một cái mới Orochimaru. Vẫn là trước sau như một ác tâm. Shiva nhìn cái bộ dáng này Orochimaru, nhịn không được nhổ nước bọt. Orochimaru sức chiến đấu không thế nào, nhưng là thế nào giết đều giết không chết. Đây mới là nhất đau chứng. Không ngờ tới ngươi trở nên mạnh mẽ như vậy. Seragon quả nhiên là một thứ tốt. Cho nên, ta nhất định phải đạt được. Orochimaru bỗng nhiên điên cuồng phá lên cười. Theo sau chính là từ trên người của hắn hiện ra khổng lồ chakra. Oanh một tiếng, chỉ nhìn đến Orochimaru trên người lấy tốc độ cực nhanh toát ra to lớn bạch xà. Một con tiếp lấy một con. Trong nháy mắt Orochimaru chính là biến thành một cái to lớn 8 con bát vĩ bạch xà. Bát kỳ chi thuật sao? Đã nhiều năm như vậy. Orochimaru ngươi không có gì tiến bộ a. Shiva lạnh rên một tiếng. Toàn thân nhộn nhạo lên hắc sắc chakra. Susanoo xương sườn. Khô lâu. Sau đó bắp thịt hoàn mỹ dung hợp. Biến thành một cái mấy thập thước cao cự nhân. Lập tức kể cả ô thiên cẩu khôi giáp bao trùm trên đó. Nhìn bên ngoài thôn. To lớn bạch xà cùng to lớn Susanoo chiến đấu. Konoha bên trong ninja đã không biết nên như thế nào hình dung. Đây chính là Konoha tử thần thực lực sao? Ha ha ha Shiva, lần này Yamata no Orochi cũng không phải như lần trước nhỏ yếu như vậy. Tử thần mạnh như thế nào? Liền để cho ta tới lãnh hội một chút đi. Yamata no Orochi trung ương một cái cự đại đầu rắn, hé miệng toát ra Orochimaru bản thể, đối với lên trước mắt Shiva cuồng tiếu. Sau đó to lớn Yamata no Orochi trong nháy mắt vọt tới Shiva Susanoo trước mặt. tám cái đầu gắt gao đem Shiva Susanoo cho cuốn lấy. Đồng thời, tám cái cự đại đầu rắn không ngừng công kích cái này Shiva Susanoo. Không ngừng thừa nhận Orochimaru công kích. Nằm ở Susanoo trung tâm, Shiva hai tay ôm ngực nhìn đây hết thảy. Đích xác trở nên mạnh mẽ. Bất kể là tốc độ cùng lực lượng đều không phải mấy năm trước so sánh, thế nhưng bất quá là loại trình độ này mà thôi. Chính là Bạch Xà, ngươi là dũng khí từ đâu tới cùng ta Susanoo chiến đấu? Bành một tiếng, Shiva Susanoo nhất thời bộc phát ra cuồng bạo chakra, trong nháy mắt rút ra chính mình thái đao. Bá vài tiếng, trực tiếp đem Yamata no Orochi đầu đều chém rụng. Cái kia uy lực to lớn đao phong, lưỡi đao, thậm chí ngay cả núi xa xa sơn đều bị tước mất. Trên mặt đất để lại dường như sơn cốc một dạng vết đao. Hống hống hống hống, đầu bị chém rụng. Yamata no Orochi nhất thời phát sinh một hồi đau đớn tiếng gào thét. Mà không các loại, chờ, Orochimaru thở dốc. Shiva Susanoo to lớn thái đao trong nháy mắt biến đổi hình thái. Ở chakra tuyệt đối dưới sự thao túng biến thành một thanh khổng lồ chân vịt thương. Ong ong ong, chân vịt thương lấy tốc độ cực nhanh xoay tròn. Sau đó hướng về phía to lớn Yamata no Orochi thân thể hung hăng đâm xuống dưới. Hống hống hống hống, Yamata no Orochi bộc phát ra một hồi kịch liệt tiếng gầm. Lập tức đang ở Shiva trước mặt ầm ầm nổ tung. Yamata no Orochi nổ tung sau đó. Để Shiva không nghĩ tới là, to lớn kia bạch xà thân thể trong nháy mắt biến thành vô số bạch xà con rắn nhỏ. Sau đó lấy tốc độ cực nhanh bay về phía bốn phương tám hướng. Shiva ngây ngẩn cả người. Ta CMN, cái này chạy trốn kỹ xảo. Shiva cũng là hết chỗ nói rồi. Orochimaru bản thể đến cùng ở đâu một con? Susanoo khôi giáp trong nháy mắt tiêu tán ở trong không khí. Shiva treo lơ lửng ở chân trời. Soạt một tiếng, màu đen ngự thần bào xuất hiện, tiến nhập hoàn mỹ cấp tiên nhân hình thức. Hai tay lấy tốc độ cực nhanh kết ấn. Tiên pháp thủy độn trận mưa. Hiu hiu hiu, rậm rạp chằng chịt dường như mưa to một dạng, thủy châm dường như gát linh súng máy. Một dạng hướng về phía những cái này vô số tiểu bạch xà múa bút xuống. Rầm rầm rầm, trong sát na, cả vùng đều bị Shiva cái tạc bay lên. Nhưng là đến cuối cùng, vẫn là thả chạy không ít bạch xà. Đến khi bạch xà tiêu thất sau đó, Shiva lúc này mới thở dài một hơi. Xem ra Orochimaru là chuẩn bị đầy đủ a. Loại này chạy trốn kỹ xảo, cũng là không có người nào. Tuy là Orochimaru chạy, thế nhưng trải qua lúc này đây, Konoha tử thần danh tiếng ở Konoha sẽ trước nay chưa có vang sáng. Đệ tam, người già thật rồi, có thể về hưu. Konoha, liền để ta làm tiếp nhận a. Cầu vote 100 điểm cuối chương truyện. Vote điểm cao nhiều bonus thêm chương. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.